Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, chương 1320, Thiên Quân Quy Vị. Hạ, Ngũ Hành Thiên Quân muốn quy vị. Tổ Long Thiên, Long Thiên Quân cùng Hồng Thiên Quân sắc mặt nghiêm nghị. Cùng lúc đó, tam cảnh bên trong tất cả Thiên Quân, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía thiên khung. Trong ánh mắt lóe ra nghi hoặc cùng không hiểu. Cổ Mộc, ngươi thành công sao? Sinh Tử Thiên Quân nhẹ nhàng đứng ở sinh tử trì. Tinh Điêu Tế Trác trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười mê người. Ngũ Hành Thiên Quân chi vị vậy mà dung nhập tiểu tử kia cơ thể bên trong. Đây là muốn quy vị. Cô Độc Địa Ngục bên ngoài. Thương Minh Chi Chủ đứng ở hư không bên trong. Trên mặt không vui không buồn. Hưu đột nhiên, sau lưng hắn, Vân Hạc lão nhân chậm chậm từ không gian loạn lưu đi tới. Ánh mắt nhìn về phía Cô Độc Địa Ngục, lắc đầu thở dài, có thể trong thời gian ngắn như vậy vượt qua tam tai cửu kiếp. Quả thật tam cảnh đệ nhất nhân, Thương Minh Chi Chủ không nói. Bất quá, coi như kẻ này quý vị cũng vô pháp ngăn cản ngũ hành không gian băng liệt. Vân Hạc lão nhân tiếp. Tục nói, vì cái gì? Thương Minh Chi Chủ xoay người, mắt lạnh nhìn hắn, Vân Hạc lão nhân vừa cười vừa nói, bởi vì, hắn chỉ nói hai chữ, tại kia vô tận hư không trung, thiên địa đột nhiên vặn vẹo, chợt truyền đến vang vọng cửu thiên tiếng vang. Thanh âm này có thể nói kinh đào hải lãng, so thiên quân quy vị thế mạnh hơn. Tam cảnh giới tất cả võ giả nghe được rõ ràng, đồng thời trong tim dâng lên một tia bất tường báo hiệu. Hạ nhập cảnh một mảnh non xanh nước biếc thiên địa, có một lão giả ngay tại thả câu, to lớn tiếng nổ vang lên. Hắn ngẩng đầu, thâm thúy ánh mắt nhìn về phía phương xa, tự lẩm bẩm, hạo kiếp muốn bắt đầu sao? Trung hợp cảnh, một cái phi thường náo nhiệt thành trấn bên trong. Một rách mướp lão đầu chính ôm bình rượu đi trên đường phố, mà đang nghe kia tiếng nổ về sau, lay động thân thể nao nao, chợt nâng lên vò rượu đại hớp một cái, tuét miệng nói rượu nói, nên đến vẫn là sẽ đến. Tránh là tránh không xong a. Tiếng vang cực lớn bạo tạc về sau, ảnh hưởng không chỉ là thiên quân cấp bậc cường giả, Thái Vũ Thiên ngay tại gian phòng bên trong tính toán tương lai đi hướng Tiêu Ca đột nhiên tâm thần run rẩy. Trong con người hiện lên một tia quỷ dị quang mang, chợt lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Cùng lúc đó, khí tiết của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong thức hải hiện ra từng màn ký ức, trong trí nhớ, hắn là một thiên quân, chúa tể đại trí thiên, về sau tại hạo kiếp phía dưới vẫn lạc. Kinh lịch muôn đời luân hồi, trọng sinh thượng vũ đại lục, ký ức như suối, tràn vào thức hải. Tiêu Ca tiếp nhận những tin tức này về sau, lắc đầu cười cười, tiếp theo đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía kia thiên khung, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ký ức khôi phục, biểu thị hạo kiếp lại muốn giáng lâm. Đột nhiên khôi phục ký ức không chỉ Tiêu Ca một người. Kiếm Sơn Chi Đỉnh đang tu luyện kiếm đạo cận qua giờ phút này sững sờ đứng tại chỗ. Hắn giờ phút này nhớ tới rất nhiều chuyện, nhớ tới chính mình chín kiếm thiên, nhớ tới chính mình kỳ thật chính là chín kiếm thiên quân. Về sau tại hạo kiếp chung dùng nhục thân dung nhập chín kiếm chung, chiến đến cuối cùng mà vẫn lạc, kiếm sơn chân xuống, đơn sơ nhà tranh trước, Phó Nộ Thiên đứng ngạo nghễ ở đây. Trên mặt hiện ra hiện một vòng nghiêm túc, nói, cửu thiên bất diệt, đại nghĩa trường tồn, cổ mộc sư huynh như là Tiêu Ca cùng cận qua như vậy. Khôi phục giấu ở sâu trong thức hải ký ức, đời trước của hắn chúa tể Trung Nghĩa Thiên, được người xưng là Trung Nghĩa Thiên Quân, tại phong tồn một vạn năm, hảo kiếp chung, dùng một thân Trung Nghĩa, chính khí trường tồn, đứng mũi chịu sào. Chính là tam cảnh, là sinh linh cái thứ nhất vẫn lạc thiên quân cấp bậc cường giả. theo hắn vẫn lạc còn có một nữ tử, cũng chính là kiếp trước của hắn thê tử, Dệt Mộng Thiên Quân. Thời khắc này Dệt Mộng Thiên Quân đang đứng tại bên cạnh hắn. Đó chính là đang tiếp thụ ký ức Mộng Nương, Thái Vũ Thiên bên trong. Phá vỡ ký ức có gả có rất nhiều, mà thân phận của bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là tại kia mấy chục vạn trước vẫn lạc thiên quân. Nói cách khác, tại toàn bộ tam cảnh trong ngoài, không đơn giản chỉ có Cổ Mộc một người trả lại vị. Đương nhiên, bọn hắn tu vi cũng không thể đề cao, chỉ là thu hoạch được đã từng ký ức, biết được thân phận của mình. Nhưng không giống với Băng Phong Thiên Quân Lý Nhã Thư, trí nhớ của bọn hắn là hoàn chỉnh, biết kia, phong tồn một vạn năm, hảo kiếp nguyên do. Mà lại giờ phút này trong lòng cũng không có ký ức khôi phục mà hưng phấn. Ngược lại lo lắng, bởi vì bọn hắn đã dự cảm đến, đây nhất định là lần tiếp theo hảo kiếp tiến đến. Đúng là như thế, mới khiến cho bọn hắn phá vỡ phong tồn đã lâu ký ức. Mấy chục vạn năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì, khiến ngàn tên thiên quân vẫn lạc? Làm sao những đại nhân vật này sẽ tại Thái Vũ Thiên Luân về? Đây là một cái mê, bất quá khoảng cách giải khai ngày cũng nhanh. Căn cứ ghi chép, tại chàng hạo kiếp kia hạ, từng có một vực chủ vẫn lạc. Như vậy cái này vực chủ phải chăng chuyển sinh luân hồi rồi? Đáp án là khẳng định. Tại kiếm kia sơn chi đỉnh, một nam tử đi tại diễn võ trường bên trên, trên mặt biểu lộ không vui không buồn. Người này không phải người khác, chính là Thẩm Thiên Hành, mà khí tức kia sớm đã phát sinh to lớn biến hóa. Loại khí tức này không giống với thiên quân, hoặc là nói áp đảo thiên quân phía trên. Cận qua cùng Tiêu Ca hai người cũng tại diễn võ trường. Lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau biết thân phận của đối phương. Nhưng mà, khi bọn hắn đem ánh mắt thả trên người Thẩm Thiên Hành, sắc mặt hơi đổi một chút, bật thốt lên, vực chủ. Thẩm Thiên Hành nhìn xem bọn hắn, nói, đại chí thiên quân, chín kiếm thiên quân, hưu mà liền tại lúc này. Phó Nộ Thiên cùng Mộng Nương bay lượn mà đến, rơi vào diễn võ trường. Cùng lúc đó, Thái Vũ Thiên các ngõ ngách, rất nhiều võ giả ngay tại phi tốc mà đến, ở trong đó có đã từng Cửu Châu thiên tài Hạng Vũ, cũng có năm đó trợ giúp qua Cổ Mộc bàn thạch thành Nhiễm Huy. Không có khôi phục ký ức trước, bọn hắn chỉ là võ giả bình thường, ký ức khôi phục về sau, bọn hắn chính là đã từng vẫn lạc thiên quân, lần lượt. Gần như hơn 30 tên võ giả rơi vào kiếm sơn diễn võ trường. Không hề nghi ngờ, những người này đều là ký ức khôi phục thiên quân. Làm những này kiếp trước chính là thiên quân cấp bậc cường giả. Nhao nhao tập trung ở diễn võ trường. Bọn hắn ánh mắt đều nhìn về kia thương khung, nhìn về phía kia tam cảnh. Trên mặt của mỗi người có ngưng trọng, lần này chúng ta ký ức khôi phục. Biểu thị hạo kiếp lần nữa tiến đến. Thẩm Thiên Hành đứng ở trước mọi người, từ tốn nói, lại nói hợp cảnh cô độc địa ngục bên ngoài. Nghe được kia một tiếng vang thật lớn, Thương Minh chi chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong con người tản mát ra khí tức âm xâm, nói, ngươi phá hư ngũ hành không gian. Vân Hạc lão nhân cười khổ nói, nếu như lão phu có năng lực như thế, tội gì bị vây ở tam cảnh nhiều năm như vậy? Thương Minh chi chủ nghe vậy, lâm vào trầm mặc. Không tệ, nếu như người nọ có năng lực như thế, cũng không đến nỗi chờ tới bây giờ. Như vậy ngũ hành này không gian tại sao lại đột nhiên băng liệt? Tựa hồ biết được trong lòng của hắn suy nghĩ, Vân Hạc lão nhân lắc đầu, nói, Thương Minh, ngươi phải biết, không phải chỉ có lão phu muốn đi ra ngoài, cũng có người muốn vào tới. Thương Minh chi chủ nghe vậy, sắc mặt đột nhiên đại biến, chợt thân pháp thi triển biến mất tại cô độc địa ngục. Hắn rời đi, Vân Hạc lão nhân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Thở dài một tiếng, nên đến vẫn là sẽ đến, chợt đem ánh mắt rời về phía cô độc địa ngục. xuyên thấu qua hư vô không gian, nhìn về phía đang tiếp thụ thiên quân chi vị của Mộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.